Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 564, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Đấu Tôn Thánh Vương, hắn đến nơi này làm gì? Nhìn rõ ràng người tới về sau, chấn thủ màu cửa tên kia thống lĩnh vội vàng sửa sang lại một chút áo giáp, vội vàng hấp tấp chạy tới. Thuộc hạ bái kiến Thánh Vương, không biết Thánh Vương giá lâm. Sau đó hắn cùng một đội nhân mã thần sắc cung kính toàn bộ quỳ gối cái này tại hai cái cự đuổi trước mặt, rốt cuộc không có nửa điểm đối đãi những cái kia á thánh đỉnh phong khinh miệt thái độ. Thánh Vương, tại mảnh này rộng lớn vô ngần trung ương tiên lục bên trên thuộc về thượng tầng tồn tại. Bọn hắn lệ thuộc về cao cao tại thượng đạo chủ. Mỗi một vị đạo chủ đều chiếm cứ lấy một tòa Hồng Mông Sơn. Hồng Mông Sơn phương viên mấy ngàn vạn dặm địa phương đều thuộc về những này đạo chủ phạm vi thế lực. Toàn bộ trung ương tiên lục tổng cộng có 108 tòa Hồng Mông Sơn. Nói cách khác, tổng cộng có 108 cái đạo chủ. Thánh Vương cùng đạo chủ đã là phong hào cũng là cảnh giới. Thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tu sĩ nếu như có thể tiến thêm một bước, liền có thể trở thành chuẩn Thánh Vương. Lại xuống một bước chính là Thánh Vương. Thánh Vương vượt qua đỉnh phong trở thành chuẩn đạo chủ. Đạo chủ đến cái kia thời điểm, bọn hắn thức hải tiểu thế giới đã hoàn toàn trở thành một cái có thể độc lập diễn hóa thế giới. Thậm chí có thể trực tiếp sinh ra phàm nhân, tu sĩ. Nơi đây tòa này Hồng Mông Sơn tên là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, lệ thuộc về một cái gọi Lãnh Viêm đạo chủ. Đáng tiếc, sớm tại trăm vạn năm trước, Lãnh Viêm đạo chủ đột nhiên không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Không ai biết hắn đi chỗ nào. Cứ như vậy, mỗi qua cái mười mấy vạn năm liền sẽ có cái khác đạo chủ cưỡng ép cắt đi một mảnh địa phương, lấy về phần Viêm Hoàng Thánh Sơn địa bàn trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Nếu như không phải có cái này Đấu Tôn Thánh Vương cùng Lạp Tháp lão đạo hai người chống đỡ, đoán chừng cái này Hồng Mông Sơn cũng phải bị khác đạo chủ cưỡng ép vạch đi. Nhưng mà cho dù dạng này, nơi này vẫn như cũ là những cái kia tiểu chu thiên chi chủ trong mắt cao cao tại thượng tồn tại. Nhất là Đấu Tôn Thánh Vương bên cạnh cái kia Lạp Tháp đạo nhân, quả thực liền là ai gây ai không may. Hừ, nơi này vì sao ầm ĩ? Cự đuổi qua Đấu Tôn Thánh Vương nhàn nhạt mở miệng. Bất quá nói chuyện trước đó hắn lại là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Trang Chu, Bồ Đề Tổ Sư bọn bốn người. Khởi bẩm Thánh Vương, nơi này có bốn cái chưa từng tên tiểu chu thiên tới á thánh đỉnh phong, không có dẫn đội người, liền muốn tiến vào Hồng Mông Sơn. Tại thanh niên áo trắng trước mặt, thủ vệ thống lĩnh không dám có nửa điểm hoang ngôn, thành thành thật thật đem lời nói mới rồi nói một lần. Cho nên, những này á thánh đỉnh phong thực sự kỳ thị bọn hắn sao? Khi dễ cái kia vô danh chu thiên không có người. Sau khi nghe xong, thanh niên áo trắng sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống tới. Sau đó còn mang tới một cỗ thuộc về Thánh Vương đỉnh phong khí thế. Khí thế kia mới ra, ở đây tất cả tu sĩ áp lực lập tức tăng nhiều. Nhất là vừa rồi nói năng lỗ mãng những cái kia, đúng là trực tiếp bị cỗ khí thế này ép tới bò tới trên mặt đất. Ngược lại là Trang Chu bốn người mảy may không có thu đến cỗ uy áp này ảnh hưởng. Thần sắc giống như thường ngày tự nhiên. Cái này, Thánh Vương tha mạng, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ không nên. Nhìn thấy thanh niên áo trắng nổi giận, thủ vệ thống lĩnh vội vàng quỳ xuống nhận lầm. Thánh Vương đỉnh phong nổi giận, liền xem như hắn cũng chịu không được. Ngoài miệng như thế, trong lòng cái này thống lĩnh lại là càng thêm mơ hồ. Theo hắn biết nhà mình Thánh Vương rất ít quản loại chuyện này, làm sao hôm nay đột nhiên tới hào hứng? Còn vì vô danh tiểu chu thiên nói đến lời nói, bạch, ngay tại một đám á thánh đỉnh phong dọa đến run lẩy bẩy không biết nên làm cái gì thời điểm, bốn đạo vàng óng ánh cùng loại với lệnh bài bộ dáng đồ vật. Chậm rãi rơi vào trang chu đám người trước mặt. Khoảng cách nơi đây đông nam phương bát ngàn vạn dặm địa phương có cái chí thánh Hồng Mông Sơn. Các ngươi có thể đi chỗ nào thử một chút. Cự đuổi qua thanh niên áo trắng mở miệng lần nữa. Chí thánh Hồng Mông Sơn. Nghe được câu này, ở đây tất cả á thánh đỉnh phong đều là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lại hướng trang chu đám người thời điểm. Trong mắt trừ ghen tị vẫn là ghen tị. Nghe nói tòa nào Hồng Mông Sơn bên trong có nhất là đỉnh cấp thất thải Hồng Mông khí. Cũng là tất cả á thánh đỉnh phong trong lòng nhất hướng tới địa phương. Cực kỳ chủ yếu là tòa nào Hồng Mông Sơn nếu như không có cường đại bối cảnh. Không có cái kia chuyên môn lệnh bài căn bản không cho vào. Nếu không, những này á thánh đỉnh phong cũng không có khả năng lùi lại mà cầu việc khác đi vào nơi này. Như thế, đa tạ, nhìn một chút đấu tôn thánh vương cùng lạp tháp đạo nhân. Trang Chu cùng Trấn Nguyên Tử trở nhẹ gật đầu, trực tiếp thu hồi lệnh bài bay về phía đông nam phương. Mặc dù không biết hai vị này vì sao lại đối bọn hắn bốn cái như thế chiếu cố. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, cái này hai người tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn. Nhìn thấy bốn người rời đi về sau. Thanh niên áo trắng lần nữa nhìn về phía mới muốn tìm sự tình những cái kia á thánh đỉnh phong. Chúng ta nơi này Hồng Mông Sơn rất cấp thấp. Các ngươi vẫn là đi cái khác địa phương đi. Nhàn nhạt sau khi nói xong, vung tay áo, liền có mấy chục tên á thánh bay ngược ra ngoài. Đúng rồi, từ đó về sau Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không còn tiếp thu bọn hắn phía sau Chu Thiên. Hiểu chưa? Vâng. Thánh Vương, thấy thế, thống lĩnh dọa đến lần nữa gật đầu, làm xong đây hết thảy, tại mọi người nhìn chăm chú, thanh niên áo trắng cùng lạp tháp đạo nhân lúc này mới rời đi nơi này, thẳng đến bọn hắn triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chưa tiến vào Hồng Mông Sơn á thánh đỉnh phong nhóm mới nhỏ giọng nghị luận, kia bốn tay á thánh vận khí không khỏi cũng quá tốt. Làm sao lại không phải ta đây? Xem ra kẻ yếu có kẻ yếu chỗ tốt. Có thể được đồng tình. Có người vô cùng ghen ghét. Bất quá càng nhiều á thánh thì là buồn bực. Đó chính là Thánh Vương vì sao lại đối cái vô danh tiểu Chu Thiên như thế chiếu cố. Mà lại chiếu cố như vậy rõ ràng. Như vậy không bình thường. Tiến vào Chí Tôn Hồng Mông Sơn lệnh bài cũng không phải hàng vỉa hè hàng. Muốn lấy được liền có thể đạt được, chính là những cái kia 10 phần cường hãn Chu Thiên chi chủ. Vì cầu cái này một tấm lệnh bài, cũng phải hao phí giá cả to lớn. Bên này bọn hắn nghị luận, một bên khác, thanh niên áo trắng cùng lạp tháp đạo nhân cũng là đang cảm thán. Đã bao nhiêu năm, lão đại nhóm nhân thủ thứ nhất rốt cục đến Trung ương Tiên Lục. Thực sự là quá khó khăn. Nhóm thứ hai đoán chừng cũng đến, chính là không biết bọn hắn có thể hay không tới ta Viêm Hoàng không. Hạo Thiên Hồng Mông Sơn, nếu như tới, lại đem cái này mười mấy tấm lệnh bài cũng cho đưa ra ngoài. Nói xong, thanh niên áo trắng lại lấy ra hơn 10 đạo bảng hiệu. Tại hai người xem ra, nhà mình đại ca thuộc hạ đương nhiên muốn vào tốt nhất Hồng Mông Sơn. Thu hoạch được lợi hại nhất Hồng Mông tử khí. Đây là cơ bản nhất. Về phần bọn hắn hiện tại tới hay không Hạo Thiên Hồng Mông Sơn. Thật không trọng yếu. Hạo Thiên Hồng Mông Sơn. Yên lặng đã bao nhiêu năm. Cũng có thể lần nữa quật khởi. Lạp tháp đạo nhân rốt cục thu hồi cái gì cũng không đáng kể thần sắc. Ta nhổ vào. Năm đó nếu không phải ngươi. Có thể có hôm nay. Đáng tiếc. Đừng đắn không có vượt qua 3 giây, thông thường lẫn nhau đổi lại một lần diễn ra. Vô danh tiểu Chu Thiên, 33 trọng thiên, Văn Hảo ba người cùng Long tộc ba vị trưởng lão đại chiến rốt cục tiếp cận đến hồi cuối. Giờ phút này, Long tộc ba tên trưởng lão đã liên tục bại lui, liền chênh lệch trốn bán sống bán chết. Nãi nãi, thanh niên mặc áo trắng này đến cùng là đường chết gì? Không khỏi cũng quá biến thái. Cùng Văn Hạo đối chiến cái kia Long tộc trưởng lão giờ phút này trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.